Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, An Như Cố lại lên tiếng ngăn cản. Cô đừng cúp máy vội. Tại sao? Có chuyện gì sao? Vừa rồi điện thoại của cô bị rơi, nên tôi chưa nói. Thực ra con trai cô không phải bị ngất xỉu, mà là bị người ta bỏ thuốc. Cái gì? Mẹ kế của Bạch Tuyết kinh ngạc, mặt đầy kinh hoàng, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, ai bỏ thuốc cho nó? Vừa hỏi xong, cô ấy dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang Phương, Linh Linh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt ngây thơ, không khỏi nuốt nước bọt. Con trai sau khi về nhà, trong nhà ngoài cô ấy ra chỉ còn Linh Linh. Đương nhiên cô ấy sẽ không bỏ thuốc cho con trai. Vậy thì chỉ có thể là Linh Linh. Nhưng Linh Linh vẫn chỉ là một cô bé tiểu học ngoan ngoãn. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cô bé chắc chắn còn không biết thuốc men là gì. Chắc chắn là cô ấy đã nghĩ quá nhiều rồi. Rất có thể là người ngoài đã bỏ thuốc cho con trai cô ấy. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của An Như Cố lại trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của cô. Ấy, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là con gái nuôi của cô đấy. Lời nói của cô như sấm sét giữa trời quang, khiến mẹ kế của Bạch Tuyết không kịp trở tay. Con trai học cấp 3 của cô ấy không phải là người chủ mưu. Học sinh tiểu học, Linh Linh mới là người chủ mưu. Sao có thể như vậy được? Cô ấy vô thức lùi lại hai bước, không kiềm chế được lắc đầu, không dám tin vào. Điều này, sao có thể? Tại sao con bé lại làm như vậy? Linh Linh, con nói cho mẹ biết, là con làm phải không? Linh Linh cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ điện thoại. Sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Mẹ, mẹ nói gì? Vậy, sao con lại không hiểu à? Anh ấy không phải là bị con dọa cho ngất xỉu sao? Sao lại là bị bỏ thuốc cho ngất xỉu à? Còn có loại thuốc như vậy sao? Thần kỳ quá. Mẹ kế của Bạch Tuyết thấy Linh Linh vẻ mặt ngây thơ, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, rối rắm không biết nên tin ai, nói với người trong điện thoại. Streamer, có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm. An Như Cố thở dài. Nếu cô không tin, con trai cô sắp tỉnh rồi, cô có thể hỏi nó. Cô vừa dứt lời, Trương Viễn Hàng trên giường từ từ tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, ngồi dậy. Mẹ, Linh Linh, hai người đến phòng con làm gì? Lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy mình không mặc áo, giật nảy mình, vội vàng lấy gối che ngực. Ai cởi quần áo của con? Nếu là vừa nãy, mẹ kế của Bạch Tuyết có thể đã lao vào đánh con trai. Dù sao, Linh Linh cũng nói con trai muốn chơi trò cưỡi ngựa với cô bé. Nhưng sau khi nghe lời của An Như Cố, cô ấy có chút không dám chắc chắn. Đè, nén cơn giận trong lòng. Hỏi, con hỏi mẹ, mẹ còn muốn hỏi con đấy. Tại sao, con lại ở chung phòng với Linh Linh, lại còn cởi quần áo, lại còn nói với con bé muốn chơi trò cưỡi ngựa, con còn là người không vậy? Trương Viễn Hàng hoảng sợ nói. Cho gì, con không có mà. Cậu hoàn toàn mơ màng, vừa tỉnh dậy đã bị cởi áo. Mẹ cậu còn cho rằng cậu muốn bắt nạt Linh Linh. Thế giới này sao lại ảo diệu như vậy? Con nói láo, Linh Linh đã nói với mẹ như vậy. Trương Viễn Hàng ôm đầu, cảm thấy đầu óc choáng váng. Để làm rõ, thậm chí con chủ động tự thú. Mẹ, con chỉ nhớ lúc đó con đang ăn cơm, sau đó thì không biết gì nữa. Con thề con không nói những lời này. Hơn nữa, con có bạn gái, con bé bằng tuổi con sẽ ra tay với trẻ con sao? Bạn gái gì? Con còn dám yêu đương sớm à? Mẹ kế của Bạch Tuyết cau mày nói. Bây giờ tình hình căng thẳng, Trương Viễn Hàng cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp thú nhận. Vâng, con có quen một bạn gái trên mạng. con chỉ thích cô ấy, con sẽ không thích trẻ con. Mẹ kế của Bạch Tuyết thấy Trương Viễn Hằng vẻ mặt nghiêm túc, không giống, nói dối, cũng hoang mang, bèn quay sang nhìn Phương Linh Linh. Nó thật sự đã nói những lời này với con sao? Sao lời hai đứa nói lại khác nhau? Lời nói của An Như Cố và lời khai của con trai khiến cán cân trong lòng cô ấy dần nghiêng về một phía. Trong lòng cô ấy nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Lẽ nào thật sự là Phương Linh Linh làm? Phương Linh Linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ ra cô bé đã bỏ thuốc vào cơm của cậu ta, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại, cô bé đương nhiên có thể uy hát, y, ế, p cậu ta. Để cậu ta không nói chuyện này ra ngoài. Đến lúc đó, Trương Viễn Hằng chẳng phải sẽ nằm trong lòng bàn tay cô bé sao? Cách Trương.